Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 72 gạch dưới 2, vui mừng ngoài ý muốn. Thiên sứ tăng vọt, góc truyện audio.com. Lâm Y lần thứ 2 quét một vòng, siêu không gian giao dịch tần đảo. Phát hiện có rất nhiều du hiệp đã đem trao đổi mua bán năng lượng thạch vật tư. Tăng lên tới phía trước 20-30 lần. Cái này khiến lần lượt có số ít thành bảo chi chủ ở trao đổi mua bán. Trao đổi mua bán vật liệu thành bảo chi chủ. Chắc là vội vã muốn thăng cấp lâu đài. Để thăng lâu đài đẳng cấp. Sở dĩ dưới tình huống như vậy. Tuyển trạch dùng năng lượng thạch tới giá thấp thu mua đại lượng vật tư. Bất quá. Trao đổi mua bán nhân rốt cuộc là không nhiều. Năng lượng thạch cái này loại có thể thăng cấp binh chủng kiến trúc đồ đạc. Vẫn luôn là có tiền mà không mua được. Cũng chỉ có Lâm Y. Dựa vào tấm kia tiễn tháp bản vẽ đổi lấy một ít năng lượng thạch. Những vật khác, cho dù là trang bị cũng rất khó từ thành bảo chi chủ trong tay trừ ra có thể cảnh thạch. Thành bảo chi chủ đem năng lượng thạch cùng dị tinh loại này chân quý vật tư. Nhưng là bóp gắt gao. Lâm Y không có đi trao đổi mua bán. Đừng nói 30 lần trao đổi mua bán giá cả. Cho dù là gấp 50 lần trao đổi mua bán giá cả cũng hấp dẫn hắn không được. Hắn thiên sứ thành bảo hiện nay thuộc về là cấp thấp thành trấn. Muốn thăng cấp đến trung cấp lâu đài. Thì cần muốn 500.000 đơn vị vật liệu gỗ. 300.000 đơn vị tảng đá. Cùng với 10 vạn đơn vị tinh thiết. Cho dù hắn đem tất cả năng lượng thạch đều dùng tới giá thấp thu mua vật liệu gỗ. Tảng đá những vật này. Cũng xa xa không cách nào thỏa mãn lâu đài thăng cấp nhu cầu. Tương phản, còn có thể làm lỡ đến binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Lâm Y thuận tay tắt đi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Ngay vào lúc này, mảnh nhỏ kim quang chói mắt xuất hiện ở bên trong lâu đài. Kim quang bên trong. Mơ hồ có thể chứng kiến hơn 10 cái tiểu thiên sứ thân ảnh. Cũng chính là 2-3 giây. Kim quang tiêu thất, thiên sứ chiến đội tiểu thiên sứ nhóm liền xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Đây là, Lâm Y sửng sốt một chút, lập tức lại chợt phản ứng kịp. Quảng cáo, đây là 6 cánh quyền thiên sứ Katis quân đoàn kỹ năng. Nhảy qua khoảng cách truyền tống thần thuật. Lúc trước tiến công địa tinh bộ lạc thời điểm, Katis liền ở trước mặt của hắn phóng thích quá loại thần thuật này. 6 đưa quyền thiên sứ Katis mượn dùng, nhảy qua khoảng cách truyền tống thần thuật. Mang theo mấy cái tiểu thiên sứ, trực tiếp từ thiên sứ thành bảo truyền đến địa hạ thế giới địa tinh bộ lạc thần ngữ hình như là chủ nói. Quang minh chiếu sáng địa phương, chính là thiên sứ hàng lâm nơi. Ngô chủ. Tiểu thiên sứ nhóm ở Katis, Nina, cùng với 6 cánh lực thiên sứ Irene dưới sự hướng dẫn. Đồng loạt bay tới hướng phía Lâm Y cung kính hành lễ. Quốc, Lâm Y khẽ gật đầu. Ánh mắt đảo qua một đám tiểu thiên sứ. Cộng thêm bên cạnh hắn lục dực đại thiên sứ Sơ Ly. Tổng cộng là 36 cái tiểu thiên sứ. Tất cả nhân viên phản hồi. Hiện nay hắn tọa hạ. Cửu giai thiên sứ 3 cái. Theo thứ tự là cửu giai tột cùng Sơ Ly, Nina, cùng với cửu giai hậu kỳ 6 cánh quyền thiên sứ Katis bát giai thiên sứ 15 cái. Theo thứ tự là 6 cánh lực thiên sứ Irene, cùng với Silver, Wilker các loại, chờ, tiểu thiên sứ, còn lại 18 cái tiểu thiên sứ. Toàn bộ đều là thất giai. Ngay trong bọn họ đại bộ phận đều đạt tới thất giai đỉnh phong. Khoảng cách bát giai cũng cách chỉ một bước. Đó có thể thấy được. Thiên sứ chiến đội thực lực đã phi thường cường đại. Cho dù là con kia vương giai hỏa long đột kích. Cũng bị biết hắn tiểu thiên sứ vây giết. Bây giờ, thiên sứ thành bảo xem như là ở u ám xâm lâm đứng vững căn. Không sợ một dạng bản thổ thế lực đột kích. Chờ sau này thiên sứ thủ vệ chi khiên bố trí. Thiên sứ thành bảo đem càng thêm an toàn. 6 cánh quyền thiên sứ Katis bay tới. đem thu hoạch được chiến lợi phẩm giao cho Lâm Y, Phó Sai Giáp. Một đống lớn năng lượng thạch cùng dị tinh, cùng với một tấm bản vẽ không ra Lâm Y sở liệu. Lần thu hoạch này năng lượng thạch vượt qua 1.000 số lượng, đạt tới 1.453 khỏa mặt khác. Còn có dị tinh 8 viên. Cái này 8 viên dị tinh cũng không phải là từ trên người song đầu ma tuôn ra tới, mà là đến từ song đầu ma bộ lạc nhiều năm trước tới nay dự trữ. Áo giáp thì lại đến từ song đầu ma tù trưởng. Song đầu ma tù trưởng chi khải tổn hại. Phẩm cấp, siêu phẩm, hiệu quả 1. Đại biên độ tăng thêm tự thân lực phòng ngự. Hiệu quả 2. Nó ẩn chứa song đầu ma tù trường chính là khí tức. Đối với thông thường song đầu ma nhất định có lực uy hiếp. Đặc biệt nhắc nhở, không phải song đầu ma binh chủng trang bị nó, đem tăng thêm song đầu ma nhất tộc cừu hận giá trị. Cực đại xác suất gặp được song đầu ma chủ động công kích. Siêu phẩm phòng ngự áo giáp. Đáng tiếc hư hại, hơn nữa ta cũng xuyên không lên. Lâm Y suy tư khoảng khắc, liền trực tiếp đem cái này. Song đầu ma tù trưởng chi khải. Trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Tiến hành 3 giờ bán đấu giá. Đồng thời thiết định một cái giá 500 khỏa năng lượng thạch. Hoặc 5 viên dị tinh. Hắn cũng không phải là kiêng kỵ song đầu ma nhất tộc cừu hận giá trị. Mà là bởi vì bộ áo giáp này quá lớn. Không có chừng 5 thước hình thể căn bản không biện pháp mặc vào. Còn nữa, đây cũng chỉ là nhất kiện hư hại siêu phẩm trang bị. Hắn nhìn không thuận mắt, phóng tới giao dịch khu tiến hành bán đấu giá. Có thể thực hiện nó duy nhất một điểm giá trị. Về phần tại sao hắn muốn thiết định một cái giá, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Khoảng cách thú triều đột kích, duy nhất không đến ngũ phút. Quảng cáo, 3 giờ bán đấu giá thời hạn. Thú triều hoạt động khả năng đều đã kết thúc, song đầu ma tù trưởng chi khải tất phải bán không lên giá cao. Một cái giá xuất hiện, có thể trợ giúp một ít rất muốn đạt được cái này siêu phẩm trang bị thành bảo chi chủ. Giải quyết dứt khoát, trực tiếp vỗ tới tay. Không cần các loại, chờ, 3 giờ, cái này siêu phẩm cấp bậc song đầu ma tù trưởng chi khải xuất hiện. Tự nhiên cũng ở thế giới nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện đưa tới chấn động. Rất nhiều thành bảo chi chủ cùng du hiệp đang nghị luận. Đến tột cùng là như thế nào chiến đấu, mới có thể làm cho cái này siêu phẩm cấp áo giáp xuất hiện tổn hại. Song đầu ma tù trưởng tuyệt đối là cao tới cửu giai tồn tại. Lâm Y đại lão thực lực quá mạnh mẽ. Mắt thấy thú triều đột kích. Cư nhiên còn có tâm tư đi tấn công song đầu ma bộ lạc. Quả thực vô địch, Lâm Y binh chủng là thiên sứ à, có thể không mạnh mẽ sao? So sánh với thiên sứ, song đầu ma cái này loại vô tận đại lục trung đẳng sinh vật có trí khôn coi là một đe. 500 khỏa năng lượng thạch hoặc 5 viên dị tinh một cái giá. Lâm Y đại lão quả nhiên là quyết tâm muốn đem gian thương đường đi tới cùng. Dù sao siêu phẩm trang bị A tiến thêm một bước chính là vương giai trang bị. Nếu như tìm được thâm niên thợ rèn, vì đó khảm nạm dị tinh, chế tạo thành ma năng trang bị, sức phòng ngự của nó đủ để đề thăng gấp mấy lần. Đây chính là giá trị của nó. Cũng không biết có người hay không mua. Liền nhìn trước mắt tới. Đây có thể nói là thiên giới. Mặc kệ nó. Ngược lại ta là mua không nổi. Cách chương.